nhìn thoáng qua, hai người này đều là cường giả khí tông trông coi môn hộ Kiền Khánh Tông này thật đúng là đủ đáng sợ. Tại hạ Nhiếp Vân, có việc cầu kiến tông chủ của các ngươi. Đáp ứng Bách Hoa Tu, Nhiếp Vân cũng không cần phải xông vào, liền ôm quyền nói. Nhiếp Vân, nghe được cái tên này, hai cường giả khí tông giống như nghe được ma chú, bị hù lui về phía sau ba bước. Nhiếp Vân tàn sát hoàng thành, đại tràm thiên thần hội, ở trong lòng không ít người đã biến thành ác ma, nơi này cách Quang Minh thành gần như thế, tự nhiên sớm có nghe thấy, chỉ bất quá bọn hắn làm sao cũng không thể tưởng được ma đầu không chuyện ác nào không làm trong truyền thuyết kia, lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Xin chờ một chút, ta liền đi thông chi tông chủ. Một khí tông do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một ngọc bài, tiện tay viết tin tức lên. Loại đệ tử tiếp khách này, không có khả năng liên hệ tông chủ, bây giờ là nhờ đệ tử có thể liên lạc với tông chủ, để bọn họ thay đưa tin. Một lát sau, hào quang chợt lóe, trên ngọc bài xuất hiện một hàng tin tức, ngay sau đó một người phá không mà đến, đúng là Lâm Tàn lúc trước chạy đến Đế Lâm biệt viện tìm phiền toái. Cách chương.